Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 176, đệ 176 chương, Hồng Linh lễ chiếu đầu liền ở Đông Giang Kim Môn rạp hát. Mặc kệ là đối với nguyên tác vẫn là đoàn phim, cái này địa phương đều có đặc biệt hàm nghĩa, đoàn phim sớm đem Kim Môn rạp hát cấp bao xuống dưới. Cửa còn phô thảm đỏ, hai bên phóng viên cơ hồ đem cửa đều ngăn chặn, bên ngoài còn có không ít fan, dơ sở mi ba cùng vệ tư vịnh thẻ bài. Đoàn phim các thành viên sớm mà liền vào rạp hát, Bùi Nhiên lần này cũng là làm nhân viên công tác tới. Lại ở cửa dừng lại hồi lâu, hắn hướng kia vừa đứng, gương mặt này tức khắc dẫn phát rồi fan xôn xao, liền các phóng viên đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cho rằng hắn là đoàn phim diễn viên, sôi nổi hỏi thăm thân phận của hắn, nhưng thật ra có người nhớ tới phía trước cho hấp thụ ánh sáng Thẩm Hoài Diệp thương tình yêu tin. Tức khi, lúc ấy liền nhân tiện cũng chụp tới rồi Bùi Nhiên ảnh chụp. So với kia trương mơ hồ không rõ ảnh chụp, hiện trường xem Bùi Nhiên mỹ mạo hiển nhiên càng thêm bạo kích. Một người phóng viên hứng thú bừng bừng hỏi, là Thẩm tổng thiêm diễn viên. Lại nhìn thoáng qua Bùi Nhiên, lớn lên thật là đẹp mắt a. Liền gương mặt này còn có Thẩm tổng ánh mắt, này khẳng định lại là một chi tiềm lực cổ. Hắn vừa nói, một bên trộm mà cấp Bùi Nhiên chụp ảnh, phía trước tên kia phóng viên cầm di động phiên nửa ngày. Sau đó không quá xác định mà nói, hảo, hình như là đạo diễn. Phóng viên cùng mặt khác cảm thấy hứng thú fan, ngoặc kép, nhưng vào lúc này. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ đợi Bùi Nhiên đột nhiên ngẩng đầu hướng đám người ngoại xem qua đi. Phóng viên cùng các fan tuy rằng đối phía trước tin tức có điểm khiếp sợ. Nhưng vẫn là tò mò Bùi Nhiên đến tột cùng đang đợi ai. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến hai cái ăn mặc đạo bào người một trước một sau mà chiều Bùi Nhiên đã đi tới. Tiểu đạo trưởng vui vẻ mà cùng Bùi Nhiên chào hỏi. Theo sau mới cho hắn giới thiệu chính mình bên cạnh cái kia tiên phong đạo cốt nam nhân. Đây là sư phụ ta, Minh Tịnh chân nhân, Bùi Nhiên mỉm cười nói. May mắn nhìn thấy chân nhân, cửu ngưỡng đại danh, Minh Tịnh chân nhân hiển nhiên là đã từ nhỏ đạo trưởng trong miệng đã biết. Bùi Nhiên thân phận, loại này tình hình hắn cũng không phải không có gặp qua. Lúc trước còn có chút không để bụng, ai ngờ nghe được hắn thanh âm. Lòng bàn chân vừa chợt thiếu chút nữa té ngã. Tiểu đạo trưởng, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Bùi Nhiên cười nói, chân nhân sắc mặt thoạt nhìn nhưng không được tốt à. Minh Tịnh chân nhân nhìn trên mặt hắn cười, tức khắc cảm thấy trên sống lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Như vậy biết công phu, hắn đã là tính ra Bùi Nhiên thân phận thật sự, tưởng hắn thời trẻ đi Hương Giang thời điểm liền nhận thức Bùi Nhiên. Lúc ấy hắn còn trẻ, không biết thế gian này hiểm ác, bị cái này tiếu diện hổ không biết hố bao nhiêu lần. Chẳng sợ đi qua nhiều năm như vậy, Bùi Nhiên cũng trọng tố, nhưng này phân thảm thống ký ức vẫn như cũ bị giữ lại ở trong thân thể. Bùi Nhiên nhìn đến Minh Tịnh chân nhân cảnh giác bộ dáng. Tươi cười càng thêm gia tăng, Minh Tịnh chân nhân, ngoặc kép. Lúc này vẫn luôn chú ý bọn họ các fan bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tiểu ca ca lớn lên như vậy soái, cư nhiên còn phong kiến mê tín. Bất quá cái kia tuổi trẻ một chút đạo trưởng vẫn là rất soái. Tiểu ca ca cùng tiểu đạo trưởng đứng chung một chỗ còn rất đẹp mắt. Bên cạnh cái kia lão đạo trưởng liền có điểm dư thừa. Minh Tịnh chân nhân, các ngươi thanh âm liền không thể điểm nhỏ sao? Ta đều nghe được. Bùi Nhiên cười khẽ ra tiếng, tránh ra thân thể, hướng rạp hát so đo, đi thôi, có chuyện chúng ta đi vào nói. Minh Tịnh chân nhân tuy rằng cảnh giác Bùi Nhiên, nhưng càng không nghĩ lưu lại nơi này đương đề tài câu chuyện. Vì thế vung tay áo đi theo Bùi Nhiên hướng trong đi đến. Ở trải qua Bùi Nhiên thời điểm, nhỏ giọng cảnh cáo hắn, Thanh Viễn tuổi còn nhỏ, ngươi nhưng không cho khi dễ hắn. Bùi Nhiên, nga, một tiếng, hiểu rõ nói, đã biết, ta chỉ khi dễ ngươi, Minh Tịnh chân nhân, ngoặc kép chấm than. Bùi Nhiên thấy hắn kia tạc mau bộ dáng, lại nghĩ tới nhiều năm trước trêu đùa hắn khi cảnh tượng. Nhịn không được cười rộ lên, tiểu đạo trưởng vẻ mặt mộng bức mà nhìn hai người. Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bằng hữu cùng sư phụ có một đoạn chuyện xưa? Ba người tiến vào sau không lâu, phó thừa cũng mang theo một lòng đạo nhân tới rồi. Hắn ăn mặc chỉnh tề hợp thể tây trang, tự tin 10 phần mà đi xuống xe. Vừa xuống xe đã bị các loại đèn flash cùng camera vây quanh. Phía trước phó thừa rời đi Hồng Linh đoàn phim, tuy rằng sau lại hai bên đều làm sáng tỏ là công tác xung đột. Nhưng võng hữu lại không phải ngốc tử. Vì thế, hai phương mâu thuẫn lời đồn vẫn luôn ồn ào huyên náo. Hiện giờ Hồng Linh lễ chiếu đầu, phó thừa thế nhưng xuất hiện, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, rồi lại phảng phất ở vào mặt lúc trước cái loại này cách nói. Cái này làm cho các võng hữu cũng mê hoặc, một lòng đạo nhân biệt nữ mà kéo một chút tây trang. Sau đó đuổi kịp phó thừa, phóng viên cho rằng hắn là phó thừa trợ lý, cũng không có người để ý tới hắn, một lòng đạo nhân lại cảm thấy cả người khó chịu, luôn có loại bị theo dõi cảm giác, cố tình hiện giờ tên đã trên dây, hắn lại không thể đi, vì thế chỉ có thể biệt nữ mà đi theo phó thừa cùng nhau vào rạp hát. Hồng Linh làm mấy năm nay các fan điện ảnh nhất chờ mong điện ảnh. Lễ chiếu đầu lại làm rất là điệu thấp, Tạ Đạo đại biểu toàn đoàn phim nói mấy câu, liền ngồi xuống dưới, đem hết thảy đều giao cho điện ảnh tới nói. Đen tối sầm xuống dưới, màn sân khấu thượng xuất hiện Long Tiêu cùng các đại gia quen thuộc công ty điện ảnh phiến đầu. Hiện trường cũng dần dần an tĩnh, chỉ còn lại có máy móc chuyển động thanh âm đi theo Hồng Linh, hai chữ dần dần biến mất trong bóng đêm, bối cảnh truyền đến, leng keng xe điện thanh. Đứa nhỏ phát báo giao hàng thanh, cùng với dần dần rõ ràng bối cảnh âm, màn ảnh từ Kim Môn rạp hát chiêu bài sau này kéo. Lộ ra dân quốc thời kỳ Đông Giang nhất phồn hoa đường phố. Đứa nhỏ phát báo dơ báo chí, lớn tiếng nói, phụ trương, trình nghiên tâm tân điện ảnh hiện đại nữ lang chiếu phim. Phụ trương, màn ảnh xẹt qua hắn bôn tẩu đường phố bước chân, dừng ở kia trương lộ ra nửa bức ảnh báo chí thượng. Theo màn ảnh kéo gần lại kéo xa, cảnh tượng tức khắc liền biến thành một gian xa hoa văn phòng. Vài tên ăn mặc tây trang nam nhân chính vây quanh này trương báo chí thảo luận cái gì? Từ đối thoại chung biết được bọn họ đúng là điện ảnh công ty nhân viên công tác. Trình Nghiên Tâm điện ảnh đại hoạch thành công. Bọn họ chính thương lượng muốn đi đâu bãi khánh công yến. Dưới đài nhà phê bình điện ảnh đều sôi nổi gật đầu. Điện ảnh bắt đầu này mấy cái màn ảnh thành thạo mà ổn định. Đúng là Tạ Đạo nhất quán phong cách, bất quá vẫn là có vài tên tuổi hơi lớn lên nhà phê bình điện ảnh âm thầm mà lắc lắc đầu. Màn ảnh lại đẹp có ích lợi gì? Quyết định Hồng Linh thành bại chính là nữ chính Trình Nghiên Tâm Ni nguyên tác giả Hứa Hàm. Chương là căn cứ truyền kỳ ảnh hậu Cố Mị làm nguyên hình viết ra Hồng Linh. Trong đó có đại độ dài mà miêu tả Trình Nghiên Tâm dung mạo cùng khí chất chi thịnh. Diễm sắc độc tuyệt, đương thời vô nhị, Cố Mị lão ảnh chụp chẳng sợ cách nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ làm người cảm giác được cái loại này ập vào trước mặt Mỹ. Cũng chỉ có như vậy siêu việt thế tục Mỹ mạo. Mới làm người tin tưởng nàng có thể đem Nghe Hồng Tổng Tư lệnh chơi xoay quanh. Chính là bọn họ lại nghe nói Tạ Đạo tìm cái diễn võng kịch cùng tổng nghệ tiểu cô nương tới diễn. Trình Nghiên Tâm, bọn họ khinh thường xem võng kịch cùng tổng nghệ, cũng hoàn toàn không biết sở mi ba kỹ thuật diễn như thế nào. Chỉ là đơn thuần dựa vào như vậy tin tức, liền nhận định bộ điện ảnh này bị hủy, một người nhà phê bình điện ảnh thở dài. Ngón tay nhẹ nhàng mà đánh đùi, đã bắt đầu vạn phần tiếc hận mà cấu tứ một hồi muốn như thế nào viết bình luận điện ảnh. Đúng lúc này, một trận không nhanh không chậm giày cao gót thanh từ xa tới gần. Màn ảnh chỉ chụp tới rồi một đôi tinh xảo mắt cá chân. Trắng nõn cẳng chân ở trong tối màu đỏ sườn xám chung như ẩn như hiện. Bào giác nhẹ nhàng mà đong đưa, phảng phất mang theo nào đó vận luật. Đạp người tâm đã đi tới, nhà phê bình điện ảnh đánh đùi ngón tay ngừng lại, đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía màn hình. Trong văn phòng người đều an tĩnh xuống dưới, hướng tới cửa nhìn qua, có mấy người ánh mắt lộ ra kinh diễm thần sắc, lúc này người xem chờ mong cảm đã bị lôi kéo tới rồi cực hạn. Bọn họ bức thiết mà chờ mong nhìn đến tên này nữ lang bộ dáng. Nhưng màn ảnh như cũ không nhanh không chậm mà đi theo nữ lang bóng dáng. Một bộ màu đỏ sậm sườn xám bọc nàng rảo hảo dáng người. Nàng bối đĩnh bạt tuyệt đẹp, một đoạn nhỏ dài trắng nõn cổ hơi hơi dò ra cổ áo. Rồi lại bị tay đẩy sóng gợn thức tóc quăn che khuất. Quang xem bóng dáng, đã là làm người não bổ ra tên này nữ lang mỹ mạo. Lại càng làm cho khán giả ruột gan cồn cao, muốn nhìn xem nàng chính mặt. Màn ảnh từ nàng sau lưng dần dần chuyển tới bên cạnh người. Mà hiện trường người xem cũng đều đi theo thăm dài quá cổ. Tựa hồ ngại màn ảnh chuyển quá chậm, muốn chính mình quay đầu đi xem nàng mặt. Đầu tiên tiến vào màn ảnh chính là thon dài lông mày cùng hơi hơi khơi màu khóe mắt. Tiểu xảo mà tinh xảo mũi hạ, một chương trời sinh mang cười lăng môi. Nhà phê bình điện ảnh hơi hơi nhíu mày. Gương mặt này đẹp là đẹp. Nhưng muốn thuyết minh tuyệt thế mỹ nhân, cảm giác còn kém như vậy điểm hương vị, mà liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, nữ lang ánh mắt không chút để ý mà nhìn lại đây. Hàng mi dài hơi phiến, giống như đến thanh trong nước dưỡng ra hai uông hắc thủy ngân. Lộ ra thanh lại lộ ra lạnh, lại cứ ánh mắt lưu chuyển khi, lại mang ra hai phần gãi đúng chỗ ngứa lười biếng, chỉ nghe thấy, bang, một tiếng. Nhà phê bình điện ảnh trong tay bút dừng ở trên mặt đất. Hắn lại vô tâm đi quản, chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Vừa mới kia trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua cánh tay. Trồi lên rậm rạp nổi da gà, hắn trong đầu chỉ có một thanh âm ni đây là Trình Nghiên Tâm. Tuy rằng những người khác không giống vị này nhà phê bình điện ảnh như vậy thất thố. Nhưng Trình Nghiên Tâm lần đầu bộc lộ quan điểm, vẫn như cũ cũng đủ kinh diễm money lúc trước chụp Trình Nghiên Tâm lên sân khấu một màn này khi Tạ Đạo không biết thay đổi nhiều ít loại quay chụp phương thức. Nhưng mỗi lần đều làm hắn không hài lòng, cuối cùng hắn nhẫn tâm cắn răng, dùng ước chừng 5 phút đồng hồ tới trải chăn Trình Nghiên Tâm lên sân khấu. Hắn lúc ấy cũng thực thấp thỏm, rốt cuộc loại này phương pháp thập phần mạo hiểm. Rốt cuộc kéo cao như vậy nhiều chờ mong cảm, nếu cuối cùng Trình Nghiên Tâm bộc lộ quan điểm không đủ kinh diễm. Này ngược lại sẽ trở thành nét bút hỏng, Tạ Đạo cũng là lặp lại nhìn rất nhiều biến, cuối cùng mới quyết định làm như vậy. Mà giờ phút này, đương Trình Nghiên Tâm dung mạo hoàn toàn xuất hiện ở màn hình lớn chung. Hắn nghe thấy phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, hắn biết, này bộ diễn, ổn, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhìn trời canh ba, nông là luân ra tiểu điềm điềm, hạt sen, cá con 10 bình, nguy lan nhưng kỳ 9 bình, hạ sơn chi 2 bình, rào khoai lang 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.